Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn cô bảy. Năm nay đột nhiên trời trở lạnh sớm. Mặc dù đã có thêm một tháng âm nhuận, nhưng mới tháng 7 mà trời đất ui ui lạnh tựa cuối thu sắp sang đông. Ra đường đã thấy người người ôm đùm ôm mớ, kẻ có tiền thì áo bông áo kép, người yếu nghèo thì cũng chùm đụp để tránh cảnh bị rét run. Bảy Hựu thấy trời se se là chợt tái tê trong lòng. Gần mấy năm rồi bỏ nhà ra đi vì thương chồng không được gia đình chấp nhận, cô vẫn băn khoăn khi thấy mùa lạnh chớm về. Cô nghĩ đến cha năm nào về mùa rét cũng đều ơn ớn, cơn ho hen khuấy động suốt đêm. Ngày còn ở nhà, nghe bố khục khặc cầm canh, Bảy vô cùng sốt ruột. Cô rón rén ngồi lên thăm nom ông. Lúc ấy, mẹ cô còn thức may áo cho khách để lấy tiền độ nhật, nhìn thấy vẻ nháo nhác đã trấn an cô, nhưng phận là con cô không đành để bố khúng khắng và mệt người như vậy. Cô săn sóc bố tận tình, lo vuốt ngực, dâng ly trà nóng và kể lể cho ông nghe mọi chuyện để ông quên đi cơn nhộn nhạo trong cổ. Dạo đó, bố vẫn đùa với Bảy, thằng nào lấy được mày sau này là có phúc đấy, con ạ. Bố cầu cho mày chọn được người tử tế. Bảy đã e lệ khi mùa xuân nào bố cũng gạn hỏi cô, thế nào con gái bố đã chọn được thằng nào để cột chân, cột cẳng nó chưa? Ấy thế mà khi Bảy thỏ thẻ thưa với ông về người yêu vừa chớm bén thì ông giơ tay chém xa xả như đốn cây chuối già cỗi trong vườn. Một cũng không, hai cũng không, dù mẹ cô cũng nói vun vào, nhưng bố cứ nhất quyết giữ nguyên ý định. Bố chẳng chê gì người Bảy chọn, mà chỉ lo cảnh nhà vốn đã chẳng ra gì, nay lại để vương vào thêm một người cũng như thế, thì đến bao giờ mới ngóc đầu lên nổi. Tình cảnh éo le khiến Bảy hoàn toàn cậy dựa vào tình bao dung của mẹ. Đêm đêm, chờ bố yên giấc xong, hai mẹ con thủ thỉ với nhau. Bảy trình bày cặn kẽ cho mẹ về anh ấy và xin mẹ vun quén với bố để cô được toại nguyện. Mẹ nào chẳng thương con, nên giữa chồng và con, bà chỉ còn biết khuyên lơn và dặn dò con từ từ để bà lựa lời ngày một ít xin xỏ bố. Mùa xuân đi, hè lại trôi qua, rồi thu tàn, đông đến, giáp một năm tròn, chuyện tình yêu vẫn không mảy may nhúc nhích. Sự nhẫn nại đợi chờ đã muốn phai nhạt dần mà tuổi con gái thì bập bùng như sợi tơ nhện mong manh trong gió. Bảy đi ra đi vào, lòng nóng như lửa đốt. Bà mẹ âm thầm nhìn cô mà nhấp nhổm âu lo. Đã bao lần bà can gián chồng, nhưng gốc đại thụ trong lòng ông vẫn không hề lay chuyển. Ông gắt gỏng nói với bà, mụ đừng bắc thang cho con nít leo lên, nó mà cãi lời tôi thì cuốn xéo đi đâu cho khuất mắt, đừng nhìn tôi nữa. Hai mẹ con lại vỗ về lẫn nhau, thời gian như sợi tơ vương, rất mềm mà không sao bứt ra được. Chính anh ấy thấy nỗi gập ghềnh khó xử cũng đã khuyên can cô, mình yêu nhau, nhưng bố không bằng lòng, em nên quên anh đi để gia đình êm ấm. Anh hiểu thấu tình em. Anh quyết giữ tâm hồn chân quý của em trong lòng không bao giờ quên được. Bảy Hựu tức uất đến nghẹn thở. Cô thút thít khóc, anh ấy dỗ mấy, cô cũng không nín. Anh ấy ôm chầm lấy cô thì Bảy vùng vẫy xô ra. Hai người kèn cựa nhau mãi đến mệt nhoài, mỗi người văng ra một góc, hổn hển hờn giận mới thôi. Bảy nói với anh đừng xem nhẹ lòng tôi yêu anh. Cho dù có phải làm điều gì không đúng để được gần anh thì tôi cũng dám. Thế là Bảy Hựu lặng lẽ bỏ đi, sau khi đã lạy xin mẹ tha thứ. Cô cũng không quên năn nỉ mẹ thưa lại với bố giúp cô. Mẹ con tiễn nhau âm thầm, gạt đi gạt lại bao nước mắt. Bà cụ dúi cho con gái chút ít tiền và cầu mong cho hai con biết thương yêu nhau. Bà hy vọng thời gian nhạt phai dần, rồi một ngày nào Bảy lại có thể quay về xin lỗi bố. Bà hình dung ngày đó Bảy với chồng sẽ đùm đề dắt theo một hai đứa nhỏ để ông ngoại thấy mặt cháu mà không nỡ còn giận tía má chúng nữa. Ba lần Tết qua rồi, Bảy Hựu và anh ấy chật vật bon chen dãi dầu mưa nắng. Nếu không có tình yêu cầm trịch chắc là hai người đã khó xoay sở khi sóng gió ba đảo cuốn hút triền miên. Ba năm sanh hai đứa, những đứa nhỏ lớn sàn sàn bên nhau trở thành nguồn vui dịu dàng cho đôi vợ chồng có tội. Nhiều khi Bảy bâng khuâng khi chợt nhớ mẹ cha, chân nhấp nhổm muốn ghé về thăm hỏi, nhưng ngặt sợ cha còn giận mà lòng cứ đắn đo. bà mẹ vốn thương con nên thỉnh thoảng vẫn giấu lén giấm dúi cho vợ chồng nó chút quà. Đồng thời bà cũng huyên thuyên kể chuyện nhà cho hai đứa nghe để hạ giảm chính lòng bà triền miên nhớ con, nhớ cháu. Bảy cũng thưa lại với mẹ về các cháu ngoại của gia đình và luôn bày tỏ nỗi ước ao sẽ được đưa cháu về với ngoại. Ba năm dài như đoàn tàu đi không dứt, bây giờ càng hun nóng lên lòng rào rạt nhớ mong. Chợt mùa rét năm nay chớm về sớm khiến bảy càng nôn nao tức dạ. Đêm vợ chồng hủ hỉ với nhau, bảy đã đốc thúc anh cùng liều về nhận tội với cha. Anh ấy cũng xôn xao vì hình ảnh một gia đình đoàn tụ. Anh giao hết việc sắp đặt cho vợ để làm sao thành tựu được ước mơ vì anh biết bà sẽ chẳng thể bỏ rơi được đứa con đang khát khao một lần sum họp. Thư đi, tin lại, bảy hữu mừng khi nghe mẹ kể đã ướm hỏi cha xin cho phép hai nhỏ về. Tuy ông không nói không rằng nên xem ra có mỏi hết còn khăng khăng như trước. Nhưng mẹ cũng dặn dò thêm là hai đứa khi về cũng nhớ mua sắm chút gì làm quà ra mắt cha. Nhất là dạy bọn nhóc phải biết lăn vào với ông ngoại thì bà mới thêm vô cho cảnh nhà yên ắng. Vợ chồng nhận được tin phơi phới tâm hồn. Nỗi côi cút khiến cho chồng của bảy tưng bừng phấn khởi. Anh hình dung từ nay sẽ có chốn đi lại luôn luôn, để sự đơn lẻ sẽ giảm tan và bọn nhóc biết nhận ra họ hàng thân thuộc. Anh càng mừng hơn khi mường tượng chính mẹ cha anh nơi chín suối cũng sẽ linh hiển vui vầy vì thấy con đã có nơi nương dựa. Anh thầm cảm ơn bảy, người vợ chí tình chí nghĩa của anh. Những ngày sắp đặt chuyến về thăm khiến anh còn lăng xăng gấp mấy lần vợ. Anh nhắc vợ cái này, anh dặn sắp nhỏ cái kia, hỏi tới hỏi lui để chắc bảy không quên, không sót. Hôm sau là ngày đi thì suốt bữa trước hai vợ chồng lại lôi mọi thứ ra kiểm soát với nhau. Được món nào thì loay hoay lo đóng gói cất vào hành lý xong mới kiểm món khác. Mấy nhỏ cũng xen dự vào, đứa cầm cái này, đứa vọc cái kia. Nỗi tíu tít như ổ chim chào đời buổi sáng sớm. Con chị lớn nắm tay má hỏi gặng, nhà ngoại có xa hôn, má. Bảy chưa kịp trả lời thì thằng em nhỏ đã tía lia, phải mình được đi xe đỏ, rồi còn qua Bắc nữa mới dìa tới ngoại hôn, ba. Nỗi vui nhấp nháy như những cánh hoa chập chờn hé nhụy khi những cánh còn ngậm màu sương tươi mát. Hai anh chị miệng đáp, tay làm. Bọn nhỏ cứ ngắm nghía vật này vật nọ. Đứa biểu cái khăn này má mua biếu bà ngoại, mớ thuốc này bà sắm cho ông. Riêng bảy thì cầm cái áo len nâu đưa lên hỏi chồng, anh coi cái này ba bận vừa chớ. Chồng bảy trộn rộn vô cùng, anh hãy còn e dè vì tánh nóng của tía vợ. Anh nhớ hồi nào ổng xách cây hèo rượt anh chạy cứu chân. Anh đã tưởng khi anh vọt được, thế nào quay trở về ông cũng đập bảy chết thôi. Vậy mà bữa sau hai đứa lén lút gặp nhau, bảy chẳng hề hấn gì cả. Anh gặng hỏi thì bảy cho biết tía cũng hầm hẻ dữ lắm chớ, nhưng được má cứu nên khỏi bị ăn đòn. Từ đó, anh vẫn một lòng kính ơn bà mẫu, anh nghĩ phước cho anh mới có được bà già che chở cho cô. Khi anh khuyên bảy quên anh, thật tình là nói găng mà lòng phập phồng cứ sợ bảy làm theo vì như thế là tan đời anh còn chi nữa. Cũng may là bảy phớt lờ lời anh ta, bởi vậy hai người nay mới còn ở bên nhau. Kỳ này bầu đoàn thê tử anh về, ông già còn hừng hừng bực tức thì anh cũng xin liều nằm dài ra để ông hỏi tội chớ không chạy đi nữa. Anh chắc là ông sẽ thấy chùn tay, nhất là khi hai nhóc đứng sụt sịt cạnh anh. Bọn nhỏ cả đời chẳng biết đâu là đâu hết, nay được ba má cho về quê nên miệng mồm dẻo nhẹo. Mắt mở sáng thao láo, nhìn soi mói khắp nơi. Xe chạy tới đâu, chúng thấy lạ lùng tới đó. Tay chỉ, miệng hỏi, anh phải cắt nghĩa đều đều. Xe qua ruộng đồng, qua những chiếc cầu nho nhỏ, gió bao la ảo ạt cuốn vào xe, nỗi phơi phới như quyện lên dồn dập. Khi xe xuống Bắc, khách được mời rời xe, riêng bảy và bọn nhỏ được phép ngồi nguyên chỗ. Thấy xe từ từ xuống phà, con sông rộng bao la, bọn nhỏ nép vào người mẹ có vẻ sợ. Bảy ôm hai đứa hai bên, nhẹ nhàng nói cho con hiểu. Dòng Đồng Nai nước đỏ au cuồn cuộn sóng, con phà chất xe cộ và hàng hóa, người đủ rồi thì tách bến chạy đi. Từ khoảng cách trên cao, bọn nhỏ dõi theo đám lục bình lăn tăn trôi theo con nước và thấy nôn nao khi dòng sông tựa sôi sục dưới chân. Phà chạy một đỗi thì tấp vào bờ đối diện, cảnh chen chúc lại vang lên xen lẫn những tiếng mời chào chim quay, ổi xá lị hay chuối ép. Bọn nhỏ thấy vui quá, khách lại ngồi vào và xe tiếp tục chạy nốt đoạn đường còn lại. Bến cuối nhỏ xinh xinh nằm dựa vào một góc phố, đường lổn nhổn đá xanh chưa trải nhựa. Gia đình bảy bước ra khỏi xe, mấy chiếc xe lôi ảo tới đón mời. Vợ chồng đưa hai bé lên một chiếc, bọn nhỏ càng lạ thêm, thứ gì ở đây cũng khác với thứ thường ngày chúng thấy trước giờ. Nhìn tấm lưng của người lái ướt đẫm mồ hôi, gò đạp lôi thùng xe chở bọn chúng, mấy nhỏ hinh hích cười vui. Xe lướt qua dãy phố nhỏ nằm một bên và con rạch chạy một bên, loáng thoáng những vựa hàng, quán xá. Còn đang chưa nắm hết ý nghĩa những điều nhìn thấy thì bọn nhỏ càng điếc tai vì tiếng xình xịch đâu đây. Cây cầu xi măng uốn cong như ngu con rùa ngắn ngủn vừa vụt qua thì tiếng xình xịch lại chát chúa thêm. Bảy phải chỉ cho các con nhà máy đèn đang chạy rậm rịch cạnh đó. Cô cũng chỉ cho bọn nhỏ nhìn từng nạm khói đang nhả đen kịt lên bầu trời. Tự nãy giờ, anh chồng hồi hộp khi nhận ra nét quen thuộc của một vùng bỏ đi ngày trước. Anh cố đè nén sự xôn xao vì gần tới nơi quyết định của đời anh. Đầu óc lùng bùng vì nỗi lo điều gì sẽ xảy ra khi gia đình về tới ngôi nhà bên phía vợ. Nhưng dù nôn nao, e ngại đến đâu thì chuyện đến vẫn phải đến. Chiếc xe lôi đã xẹt vào bên thềm nhà, người đầu tiên vợ chồng bảy gặp là bà má. Thấy con cháu, tay bà run run, vội chạy ra đón. Vợ chồng bảy có vẻ nghẹn ngào, nhưng hai nhóc thì ồn ào náo nhiệt. Bà ngoại phải đưa ngón tay lên môi, ra ý dặn cháu im lặng rồi bà nói với mọi người, ông ngoại mới ngả lưng nghỉ trưa, mấy con đừng làm ồn để ngoại nằm. Bọn nhỏ len lét ngưng, bảy phải ôm hai con để chúng đừng chơ chẽn. Sau đó, bà cháu, bà mẹ theo nhau vào căn nhà kế căn tránh. Các hành lý cũng được đưa vào xếp gọn gàng. Anh chồng vẫn chưa thoát khỏi vẻ bàng hoàng e ngại. Bà già nhận ra nên xí xóa hỏi, sao, ăn uống gì chưa để mẹ dọn cơm? Bảy thập thỏ muốn hỏi mẹ, nhưng trước việc bà lăng xăng lo dọn cơm nước cho con cháu, lại nín. Bà má sắp mọi thứ ra bộ ván rồi hối con cháu ăn. Bọn nhỏ nhón lên liền và chỉ xin, hết món này đến món nọ. Hai vợ chồng còn ngập ngừng chưa biết phải làm gì. Bà má biết sự nôn nóng của con và rể nên hối tất cả dùng cơm. Bà cũng ngồi kế một bên nói, mấy đứa ăn cho đỡ đói dọc đường, má ăn rồi. Rồi để đánh tan sự bồn chồn nơi con và rể, bà nhọn nhoẻn cười kể, hồi hôm má có báo với ba bữa nay tụi bay về. Ông không nói gì mà cũng không giận dữ, có điều ông chưa muốn gặp bay liền. Không sao đâu, để vài bữa rồi chào ra mắt cũng được. Bảy chợt nghẹn ngào, chưa chi mắt cô đã rớm ướt, cô hết lòng xúc động, nhẫn nhục chịu ơn mẹ bao dung. Cô chưa đụng đến chén đũa thì đã thấy no, bà má nào chịu, cứ ép nài. Bảy phải xin phép ra ngoài, lục soạn mấy thứ hai vợ chồng mua biếu cho cha và đem vào dâng lên mẹ, những thứ này vợ chồng con xin kính dâng cha để chuộc lỗi lầm đã phạm ngày trước. Xin mẹ giúp chúng con năn nỉ với cha. Chúng con cũng không quên phần dâng lên mẹ. Kính mong mẹ vì vợ chồng con và hai cháu mà thứ tha hết cho chúng con. Bà má trườn tới ôm con gái vào người. Hai đứa bé lạ lẫm nhìn. Chồng của bảy thì như đang có những cơn sóng tràn ngập hết lớp này đến lớp khác. Mình mông, bao la và bùa vây khắp phù sa, bãi đất. Trong mắt anh những vòng tròn rộng mở bung ra. Trong đó một con đường gập ghềnh đang chảy xuôi dài êm ả. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn án của ông cụ. Bấy giờ đã quá trưa, ánh nắng của mặt trời tháng năm thiêu đốt càng dữ. Trên đường thỉnh thoảng lại thấy khét như lửa cháy. Bước rào chừng hơn một tiếng đồng hồ, tôi cố phấn đấu với thần hạn bạc và đi cho chóng đến cổng làng Ca, Quy, để được nhờ sức che chở dưới bóng mát của một cây đa cổ thụ. Trong làng văng vẳng có tiếng ồn ào. Rồi một lũ tuần phu ngây ngang đi ra đầu làng với một đoàn tay thước mã tấu, chiêng trống, cờ quạt, coi bộ như sắp có cuộc nghênh tiếp ông quan nào đó. Đôi mắt quán nắng đã tỉnh, tôi đùng đỉnh đi vào giữa làng để tìm đến nhà người bạn. Tiếng ồn ào mỗi lúc mỗi rõ thêm, và nó biến ra những câu gào khóc, thét lác, khi tôi thoạt tới đầu đỉnh. Người làng làm gì mà đông như vậy?

một người trong cuộc, bốc nọc gặp phải một quân ông cụ, hắn đùa và hỏi. Ông cụ của làng cũng được kính chứ? Lý Xuân buột miệng trả lời. Chỉ kính ông cụ của nhà, ai kính ông cụ ngụ cư? Ông Thư nghe câu đó lấy làm căm tức, về nhà thuật lại với con, từ đó Quản Thi đem lòng thù oán Lý Xuân, và luôn luôn bới bèo ra bọ, để kiện Lý Xuân. Nhờ có thần thế lại có nhiều tiền, Quản Thi đã thành một vị thần thông, có phép đổi đen ra trắng. Kết cục, Lý Xuân hết cả cơ nghiệp, bị cách lý trưởng, lại bị phạt tù 6 tháng. Hai Thu là đứa ngỗ nghịch, trước sự oan ức của người ruột thịt, cố nhiên hắn không chịu nhịn. Sáng nay nhân có việc làng, hắn bèn sinh sự cãi nhau với Quản Thi, rồi sẵn con dao chọc tiết lợn, hắn đâm và chém Quản Thi đến 20 nhát. Một nhát trúng phổi, Quản Thi chết không kịp ngáp. Kể hết câu chuyện bạn tôi nói thêm. Ngay lúc xảy ra án mạng, Lý Dịch làng tôi đã phải phái người lên phủ trình quan. Tử thi còn phải để đó, đợi quan về khám. Rồi thì anh ta kết luận, vụ này có lẽ Hai Thu sẽ bị ghép vào án tử hình. Vậy là một quân ông cụ giết chết hai mạng. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn chị Ninh. Tin chị Ninh mất, từ Hà Nội báo vào cho tôi qua đây nói. Một cô ở văn phòng cơ quan ngoài ấy, khi báo tin, còn cho biết rõ chị Ninh lâm bệnh nặng, gan bị phá hoại nhanh chóng bởi một thứ siêu vi trùng có tên gọi là Parkin gì đó. Tôi chưa hề nghe nói tên siêu vi trùng này. Nhưng tôi thật bất ngờ, vì cách đây chưa được nửa tháng, chị Ninh vào thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi trở ra Hà Nội, lần ấy gặp tôi, chị Ninh thở dài nói, mỗi lần vào trong này, tôi buồn quá anh ạ. Giọng nói của chị nghe như có tiếng khóc. Trong nỗi thương tiếc và đau đớn, tôi nhẩm tính, ước chừng tuổi chị năm nay cũng đã tới 55 hoặc 56. Rồi tôi nhớ lại buổi gặp chị, cách đây 26 năm. Đó là một vài năm sau khi tập kết ra Bắc, tôi từ cơ quan nọ thuyên chuyển tới một cơ quan mới khác. Mà đối với tôi, một người viết trẻ vừa chân ướt chân ráo vào nghề, tôi không sao tránh khỏi hồi hộp, lo lắng. Cơ quan mới này có chức năng lãnh đạo hết thảy nhà văn nhà thơ, và tại đó từ lâu đã lừng lững không hơn dưới 20 con người nổi tiếng. Hơn nữa còn có những con người đã nổi tiếng trước cả lúc tôi được sinh ra giữa cái cõi đời này. Buổi sáng hôm ấy là một buổi sáng thu sang, tôi về cơ quan mới với tâm trạng phập phồng như tôi vừa nói, nhưng cảm giác chung thì lại lâng lâng vui sướng. Bởi vì, tôi dám tin chắc rằng chẳng phải riêng tôi. Bất cứ một anh nào mới cầm bút hẳn cũng sẽ thấy khoai khoái như tôi, một khi anh vừa mới nhoi lên. Vừa mới cọ quậy làm chưa được hai đầu sách mà lại được chuyển vô một cái cơ quan chuyên môn sản xuất ra sản phẩm văn học như thế. Lại thêm buổi sáng chớm thu này mới thật dễ chịu làm sao. Đây là một mùa ngắn ngủi, nhưng êm đềm và gợi cảm nhất trong các mùa đất Bắc. Tôi mê mẩn với bầu trời man mác ở trên đầu, và làn gió hiu hiu xô nhẹ từng chiếc lá dưới lòng đường. Với các mặt hồ lăn tăn biết bao là vậy biếc. Lòng tôi tuy có chút lo âu, nhưng nói chung là tôi đang hứng khởi. Đinh ninh rằng về đây thì chắc chắn tôi sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sáng tác, mặc dù về sau này sự đời diễn ra không hẳn như tôi nghĩ. Nhưng đó lại là chuyện khác, để có dịp tôi sẽ nói sau. Ở đây, tôi chỉ kể chuyện tôi đến cơ quan. Tôi không gặp nhiều anh chị ở đó. Ngoài mấy anh chị đã quen trước và anh Chánh văn phòng. Anh Chánh văn phòng cũng là một nhà thơ, cười cười bảo tôi xuồng chỗ quản trị để làm một vài thủ tục. Tôi xuống phòng quản trị. Một chị chạc lối trên 30 tiếp tôi. Khuôn mặt, dáng người và áo quần giản dị của chị khiến tôi có ấn tượng là chị sống đạm bạc và khắc khổ. Đó là chị Ninh. Chị chào tôi rồi điềm đạm nói. Nghe nói anh về mà bữa nay tôi mới gặp. Tháng này anh đã có lương ở đây. Chỉ còn mỗi mình anh là chưa lĩnh, để tôi gửi anh luôn. Cảm ơn chị. Anh có định báo cơm ăn ở cơ quan không? Tôi nói có, và đề nghị chị ghi tên tôi vào sổ chấm cơm. Chị nhìn tôi vẻ hơi ái ngại, rồi cười bảo. Ở đây chị nuôi nấu theo khẩu vị ngoài này, không biết các anh ăn vừa miệng không? Có gì các anh góp ý nhé? Tôi đáp rằng vấn đề đó không sao cả. Sự thật là mấy anh em tôi từ Nam Bộ ra mấy năm nay, trước lạ sau quen, hầu như đã ăn được mọi món, có món tôi còn thấy thú vị, ví dụ như món canh chua nấu với rau muống kèm rau rút hay là món cà pháo muối. Ở cơ quan chúng tôi, chị Ninh không phải là người đảm trách những chuyện to tát. Chị là người lo chuyện giấy má, cơm áo, gạo tiền. Đó là một con người làm việc thầm lặng, không có tên tuổi. Chị hoàn toàn không ở trong địa hạt đó, không nghĩ tới điều đó, trong lúc chúng tôi quan tâm thường trực tới nó hàng tuần, hàng tháng, hàng năm. Tuần nào, tháng nào, năm nào tên mình không xuất hiện trên báo, trên sách là chúng tôi áy náy, khổ sở, dằn vặt. Chị Ninh lo phục vụ chúng tôi, từ tờ công lệnh, tờ hộ chiếu cho tới cốc cà phê, cốc nước trà mỗi lúc chúng tôi họp bàn trao đổi về những dự định, những đề cương sáng tác, đôi khi cả những chuyện rông dài. Nói cho đúng, thì ngoài chị Ninh, còn có 6-7 anh chị nữa, là bộ phận chuyên lo phục vụ cho sự nghiệp của chúng tôi. Cái sự nghiệp mà khi nào chúng tôi cũng thấy nó lớn lao, nó cao cả, nó quý trọng đến nỗi có người còn ngẫm ra mình mang sứ mệnh của đấng tiên tri. Đến nỗi lâu ngày chảy tháng chúng tôi sinh ra những thói tật hư xấu thì cũng được miễn chấp, bỏ qua và các anh chị em ở khâu phục vụ. Trong đó có chị Ninh, dường như cũng cảm thấy rằng mình phải thế tất, chớ không nên cáu kỉnh, bởi đó như là cái nét cố hữu đặc thù của anh em chúng tôi. Nào nói ngay, chúng tôi cũng không có thói tật nào lớn, thường chỉ là những việc vặt thậm chí rất ư lặt vặt so với cái sứ mệnh cao vời của kẻ cầm bút. Nhưng tôi cám cảnh chị Ninh, vì chị đứng đầu tổ quản trị, nên tất nhiên những việc vặt ấy chị đều lãnh đủ. Có một hôm tôi sắp bước vô phòng quản trị tìm chị Ninh có chút việc, thì thấy một ông ở trong đó bước ra, cười cười, mắt đáo đáo ngó quanh. Chị Ninh khép cửa phòng, khẽ bảo tôi. Anh biết ông ấy ngó tìm gì không? Tìm trai đấy. Tôi còn trai, nhưng nói dối là không có. Lần nào có rượu ngon mua về chia, lần nào tôi cho mượn trai, ông ấy cũng đều quên luôn không trả lại. Anh nghĩ thế thì tôi lấy đâu trai mà cho anh mượn chứ? Nói rồi, chỉ thoáng sau, chị Ninh vụt phì cười. Vẻ cáu kỉnh trên mặt chị cũng tan đi. Tôi bèn góp ý. Thì chị cứ yết lên bảng, ai nộp trai mới chia rượu. Yến lên bảng để có khách vào người ta cười cho. Đấy lần nào tôi cũng nhắc mà vẫn cứ như thế. Chẳng nhẽ có rượu ngon mà mình không mua về. Các anh ấy thích ngâm mơ ngâm táo lắm. Tôi cũng mới mua cho cả mơ lẫn rượu rồi đấy, anh có chia không? Đó, chị Ninh ở cơ quan tôi là như vậy. Chị là một người lo lắng cho chúng tôi những việc vặt như vậy mà thôi. Những việc chẳng có tên ở giữa một cơ quan có rất nhiều tên tuổi. Và chúng tôi, lai dài anh nào cũng có gây phiền hà cho chị. Tôi cũng có lần làm cho chị cực khổ. Chả là dạo ấy cơ quan tôi tính mở trại sáng tác, mua về chất trong kho mấy mươi bộ bàn ghế, giường tủ. Vì trại sáng tác xây dựng chưa xong, nên số đồ đạc chưa trở lên trại. Mấy anh em nam bộ chúng tôi, bàn với nhau đặt vấn đề mượn mỗi người một bộ gồm bàn, giường, tủ, đem về nhà dùng. Trong lúc bàn soạn, dự đoán là còn lâu sáng tác mới mở và có một điều chẳng ai thốt ra, nhưng ai cũng đều nghĩ tới, là cậy thế anh em miền Nam, thể nào chị Ninh cũng cho mượn. Quả nhiên chúng tôi dự tính không sai. Chị Ninh không nỡ từ chối, đã cho chúng tôi mượn một bộ đồ mớp đó. Chúng tôi hề hả kêu xe chuyên trở về nhà. Và cũng như y như dự đoán của chúng tôi, tới cả năm sau trại sáng tác vẫn chưa mở được. Chúng tôi sử dụng các thứ đồ đạc đó giết rồi tựa hồ như thấy nó là vật sở hữu của mình. Thậm chí có anh trong chúng tôi còn bảo, kể như cơ quan cho mình xài luôn. Tính là tính như vậy, nhưng dầu có dây dưa thế nào đi nữa thì trại sáng tác cũng tới lúc phải mở, vì phong trào những người viết trẻ ngày một phát triển. Nghĩa là đã tới lúc chúng tôi phải hoàn trả các thứ giường tủ bàn ghế ấy. Chị Ninh đã có nhắc, ấy vậy mà chúng tôi lại cứ dùng rằng. Vào một buổi chiều nọ, giữa lúc chúng tôi đang hăng hái ngồi viết chuyện, thì chị Ninh thuê xe tới chờ. Bây giờ chúng tôi mới hoảng lên, hối hả chạy kiếm dây chạc, thòng giường, thòng tủ xuống để chị Ninh chuyển lên trại. Sau sự việc ấy, chúng tôi biết mình quấy, nên có tự phê bình trong chi bộ. Chị Ninh ngồi trong góc phòng họp, tủm tỉm cười, vẫn nụ cười điềm đạm của chị. Tôi thấy quá xấu hổ. Mãi tới giờ mỗi lần nhớ tới cũng còn ân hận, vì đã làm chị Ninh vất vả cực nhọc suốt buổi chiều hôm ấy. ở cái cơ quan ngày xưa đó của tôi, còn lưu lại những gì đậm nét trong trí nhớ của tôi nữa. Có rất nhiều chuyện để nhớ, biết bao sự cố lớn nhỏ của văn học đã diễn ra. Những mùa gặt rộ của thơ, của truyện ngắn, những tiểu thuyết được khởi thảo bộ ba, bộ tư, rồi những biến động, nghiêng ngả, đấu tranh, đã đành, tôi đều nhớ các vụ việc đó. Nhưng hằn sâu trong trí nhớ tôi, lại có những việc nhỏ khó quên. Như vào một ngày tháng 7, oi ả đã xa, chị Ninh từ trên trại sáng tác đem về những sọt vải thiều đỏ ối. Rồi chị cặm cụi ngồi suốt trưa chia đều cho mỗi anh em chúng tôi một túm vải mà chị bảo là của cây nhà lá vườn. Trong tâm trí tôi còn lưu lại cho tới hôm nay, bộ quần áo chị Ninh mặc trên người hầu như không đổi khác, hầu như chỉ là quần đen áo trắng. Mùa đông chỉ có thêm chiếc áo bông trần hoặc chiếc áo may bằng vải kaki màu vàng nhạt. Chị Ninh có nhiều con, nên cuộc sống thiếu thốn. Nhiều hôm tôi để ý thấy thằng con của chị chừng 12 tuổi hay ghé vào chỗ chị lấy bìa đậu, rau cá mà chị tranh thủ mua lúc đi làm. Thằng bé đem về trước, chắc để thổi nấu trong lúc học bài. Tôi loáng thoáng nghe chị Ninh dặn con xung quanh việc làm món gì cho bữa trưa. Thường thì thằng bé xách giỏ về nhà ngay, nhưng cũng có lúc nó thơ thẩn chơi trong khuôn viên cơ quan. Và đã có lần nó lẳng lặng dòm tôi rồi chạy vào. Ghé tai gì dầm to nhỏ điều gì đó với mẹ nó. Tôi để ý thấy chị Ninh gật gật đầu. Lát sau khi thằng bé đã về, chị Ninh gặp tôi cười bảo. Thằng bé nhà tôi vừa tìm xem mặt anh đấy. Nó tên thằng Vũ. Chả là nó đọc cái chuyện của anh. Nó hỏi vặn tôi mãi là có đúng thực của anh không. Tôi bảo là đúng. Ấy thế mà xem chừng nó chưa tin hẳn. Rõ buồn cười. Nghe chị Ninh nói, tôi cũng lấy làm lạ. Tự nghĩ sao thằng nhỏ con nhà chị Ninh lại hỏi thế? Tại sao nó ngó thế tôi mà vẫn không tin đó là tôi? Sự hiện diện của tôi trước mặt nó bộ không giống như nó nghĩ sao? Hoặc có thể những gì tôi miêu tả trong chuyện rất là hoang tưởng, khiến nó chẳng thể nào nghĩ rằng tôi bày ra được. Trong khi nó ngó bộ tướng tôi không có vẻ chi khác lạ, không có vẻ chi là người bày ra được như thế. Trong cái chuyện của tôi mà thằng bé đọc, tôi nghĩ lại. Hình như tôi có đơm những chi tiết dám làm cho nó ngỡ ngàng, lạ lẫm. Tỉ như tôi có nói tới vụ sụp hồ ở biển, hay tôi có tả một thứ đồ chơi của con nít ở vùng ấy. Những chiếc càng cua biển lớn kềnh mà một ông già đã làm thành những chiếc lục lạc, treo khua lắc các lục cụp suốt ngày đêm trước gió biển. Trong trí tưởng của trẻ thơ, có phải cần chi tới những sự lớn lao, đôi khi chỉ một vài chi tiết lẻ loi cũng đủ khởi động. Cũng đủ ấn sâu cho chúng nhớ suốt đời. Cũng đủ để chúng mơ màng vui thích nghĩ rằng trên đất nước mà chúng chào đời có những vùng đất sinh ra những điều như vậy. Sự suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ về chuyện dò hỏi, đối chiếu của thằng bé con chị Ninh, mãi về sau này được chứng minh là tôi đã nói đúng. Bấy giờ tôi phỏng đoán, ngờ ngờ như thế rồi quên đi, vì đó là chuyện chẳng có gì quan tâm. Vài năm sau thằng Vũ con chị Ninh lớn lên, như tất cả những đứa trẻ khác, con của các anh chị trong cơ quan. Thỉnh thoảng nó vẫn tới cơ quan, nhưng không lốc thốc đi bộ nữa, mà đi bằng xe đạp, hễ vừa thoát lên yên là nó phóng như bay. Thế rồi dần dà, tôi cũng chẳng để ý gì đến nó nữa. Và lại, vào cái năm đó, hiện tình đất nước ngày càng trở nên sôi động, một nửa nước lo hàn gắn xây dựng nhưng chẳng thể nào yên bởi bên kia bờ bến hải, một nửa nước đang đớn đau oằn oại. Chính vì lẽ đó, cho nên vào một mùa hè nóng bỏng, cuộc đời tôi lại rẽ ngoặt. Tôi chỉ kịp ăn những quả vải cuối cùng của chị Ninh đem về, rồi rời miền Bắc, lên đường trở lại quê hương. Hôm tôi sắp đi, ở cơ quan chỉ có vài người biết, vì chuyện về Nam khi đó được giấu kín. Chị Ninh biết tôi đi, nhưng lặng lẽ không nói gì, chị dúi vào tay tôi hai lọ cao con hổ rồi rân rấn nước mắt. Tôi biết chị lo cho tôi. Nên vui vẻ nói để chị yên tâm. Chị ở lại khỏe, tôi sẽ đi tới nơi về tới chốn. Chúc anh đi đường được bình yên. Con đường Trường Sơn mà chúng tôi phải vượt qua ở năm đầu 60 không phải là dễ dàng. Có biết bao gian khổ đang chờ đợi chúng tôi trên hàng nghìn cây số núi non sông suối, với những cơn sốt rét khó bề tránh khỏi và những cơn đói, khát, những cuộc phục kích bất thần của địch. Nhưng đó mới chỉ là con đường. Còn đích chúng tôi tới, là quê nhà, thì quê nhà đang ở trong cảnh lửa đạn. Tất cả những điều đang đón đợi chúng tôi đó khiến chị Ninh lo lắng, ái ngại. Tôi biết vậy, nhưng đều đã nghĩ tới, mặc dù mức độ gian nan về sau trải qua trên thực tế còn cao hơn rất nhiều. Tôi đã về Nam năm ấy, năm 1962. Tôi đã không thể ngờ được là sau tôi, những chuyến vượt Trường Sơn còn phải liên tục kéo dài tới 13 năm nữa. Thế hệ sinh sau tôi hàng thập kỷ, lại đi trên con đường ấy, trong đó có cả thằng Vũ con chị Ninh, thằng bé ngày nào tới cơ quan lấy đậu phụ. Cuộc chiến mở rộng ra tới độ nước Mỹ phải đưa 500-600 ngàn lính không kể lũ tôi tớ chư hầu, cho nên đất nước tôi cũng phải cho con vừa mới qua vị thành niên vào trận. Chị Ninh tưởng chỉ tiễn biệt tôi. Không ngờ chị đã tiễn biệt chính con chị. Và bất ngờ làm sao, tôi đã gặp lại Vũ, giữa một chiều mưa tầm tã, trong một cánh rừng miền Đông căng đầy những cánh võng. Tôi tới đó để nhập vào đoàn quân sắp tiến về đồng bằng. Cái tăng tôi mới vừa căng ra thì mưa đã trút xuống. Mấy chiến sĩ trẻ xuống lại buộc võng hộ tôi. Sau đó, họ chạy đi. Một lát, chợt lại thấy mấy cậu đội mưa tới. Một cậu vừa vuốt nước chảy ròng ròng trên mặt vừa kêu, chú. Tôi bật dậy trên võng, chưa kịp nhận ra ai, thì cậu ta nói, chú không nhận ra cháu à, cháu là. Bấy giờ qua những dòng nước mưa đang chảy xuống khuôn mặt hãy còn bầu bĩnh trẻ thơ kia, tôi mới nhận ra đó là Vũ, thằng con của chị Ninh. Tôi nhảy khỏi võng, chụp lấy nó. Thế rồi tôi và nó, hai chú cháu đứng ôm nhau, ngó nhau cười. Dưới mái tăng ni lông mưa tuôn xối xả. Tối đó, trời dứt mưa, chúng tôi làm một cuộc liên hoan nhỏ, uống trà với kẹo đậu phộng, hút thuốc lá hiệu con két. Thằng Vũ lặt củi trà chôm khô, nhóm lửa khá thạo, nấu nước pha trà đậm và cũng đốt một điếu thuốc như đứa khác. Tôi cười nói, cháu lớn quá, hút thuốc lâu chưa? Vũ cười rộng miệng, chắc chú đâu ngờ cháu vô đây phải không? Cháu tốt nghiệp cấp 3 xong là đi. Thuốc thì cháu mới hút thôi. Hồi đi Trường Sơn qua mấy ngọn núi cao ở Chị Thiên mưa rầm rề, cháu rít mấy hơi cho ấm, rồi hút luôn. Thằng Vũ để lộ cánh tay xăm một dòng chữ sinh Bắc Tử Nam. Tôi để ý thấy cả mấy đứa kia, đứa nào cũng xăm dòng chữ ấy. Tôi đập nhẹ lên cánh tay Vũ và nói, không nhất thiết như thế. Vũ cười, vẻ ngượng nghịu, nhưng rồi nó nói, không phải ý chúng cháu suy nghĩ bi quan chết chóc gì đâu. Chúng cháu xăm dòng chữ đó coi như là lời thề quyết tử với tụi Mỹ tại miền Nam. Thế thì được tôi bảo, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng mình chết. Tất cả mấy đứa đều đồng ý gật đầu với tôi, rồi tiếp tục ăn kẹo, uống trà. Vũ còn kể với tôi rằng nó đã đánh nhiều trận, đã hành quân qua vùng biển mà Vũ đọc ở chuyện tôi ngày còn đi học và thấy ở đó những điều do tôi tả. Vũ vui sướng bảo với tôi rằng đơn vị nó đang ngâm mình nằm phục hai ngày liền ở gần một cửa biển để bắn hạ một đoàn tàu giặc. Do vậy mà nó mới được biết rõ thế nào là một sẻo biển, biết cây dừa nước và cây mắm, con cá thòi lòi và con ba khía nơi đất mặn. Qua hôm sau, tôi và Vũ chia tay nhau, vì đơn vị phân tán nhỏ ra. Từ đó, tôi không gặp lại Vũ nữa. Nhưng tôi có viết thư ra Bắc, kể lại chuyện gặp Vũ cho chị Ninh biết. Chị Ninh nhận được thư viết vào với những lời lẽ vui mừng chen lẫn với nỗi lo âu khôn tả của một người mẹ. Và chị tha thiết đề nghị tôi giữ chặt liên lạc với Vũ, động viên giúp đỡ Vũ. Rất đáng tiếc theo địa chỉ hòm thư Vũ ghi lại, tôi và Vũ thư từ cho nhau được vài lần thì bị đứt. Mãi tới sau giải phóng, tôi về thành phố Hồ Chí Minh, được chừng trên một tháng thì nghe tin Vũ đã hy sinh trước đó gần một năm. Và nghe đâu chị Ninh từ Hà Nội mới vào để đi tìm mộ con. Tôi vội vã lần tới địa chỉ nhà người bà con mà chị Ninh đang ở, nhưng không gặp chị ở đấy. Mấy hôm sau vào một buổi chiều, tôi đang ở trong phòng thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ. Tôi mở cửa ra. Chị Ninh đứng trước mắt tôi, già đi nhiều, gương mặt ủ rột. Nhưng vẫn là chị Ninh điềm đạm đó, trên người vẫn là chiếc áo trắng và chiếc quần đen giản dị đó. Tôi cầm tay chị dắt vào, mời chị ngồi, rồi pha nước chanh đem đến. Chị Ninh nhìn tôi dãy lâu rồi nói, anh trông vẫn như xưa, chỉ hơi gầy đi. Mới đó mà đã mười mấy năm rồi anh nhỉ. Tôi chưa dám đả động gì về Vũ, thì chị đã rơm rớm. Vũ nó đã hy sinh rồi anh ạ. Cháu nó mất gần một năm nay. Tôi vào tháng trước, biết anh ở gần đây, định tới anh mà rồi cũng không tới được. Tôi xin lỗi anh. Cả tháng nay, tôi lặn lội đi tìm mộ cháu, nhưng tìm không được anh ạ. Thành ra chẳng còn bụng dạ nào lo nghĩ đến chuyện khác. Chị Ninh dừng lại, sụt sịt khóc, quệt nước mắt rồi tiếp. Được biết cháu hy sinh gần Bến Lức, tôi về đó, đi khắp vùng, hỏi thăm tỉ mỉ chỗ xảy ra trận đánh, tìm đến các ngôi mộ chôn rải rác ở ven sông, trên đồng. Có ngôi mộ có bia nhưng cũng có rất nhiều ngôi mộ không bia. Vùng đó trước gần địch cô bác trong xóm cũng có ghi dấu, nhưng không đủ, ngay như những cô bác đó cũng còn có người còn kẻ mất. Đó là chưa kể có những vùng mộ này đã bị bom pháo đánh phá tan hoang, không còn để lại vết tích gì ngoài những hố lớn hố nhỏ. Tôi đã đi trên các cánh đồng, men theo bờ từng con rạch. Sớm, trưa cho đến chiều tối, tôi tha thần đi không kể nắng mưa. Cô bác hết lòng giúp đỡ, cho người đưa dắt, chỗ nào tôi cũng chém. Cả một vùng đất đau thương hiện ra ràng ràng trước mắt tôi. Và tôi đã gặp bao ngôi mộ của con tôi. Không, không có phần mộ nào của riêng con tôi cả. Và lại, anh cũng biết đấy, có những trận đánh gọi là hủy diệt, thì làm gì còn có thể chôn cất được. Vậy là suốt gần một tháng tôi đi kiếm cháu, nhưng chỉ biết được vùng đất cháu mất mà thôi. Điều an ủi duy nhất cho tôi là tôi đã nhìn thấy cảnh vật ở đó, những cây dừa và cây vú sữa. Những bừng chấp có nhiều bông súng và những cánh đồng có nhiều cây châm bầu để nghĩ rằng nó với anh em đồng đội đã từng đi lại chiến đấu. Đã từng ngó thấy tất cả mọi thứ đó trước khi ngã xuống. Cuối cùng, tôi rời vùng đất ấy, tuy lòng chịu nặng u buồn nhưng cũng được yên lòng trở lại phần nào vì có một bác nông dân bảo tôi cô đừng buồn. Chúng tôi hứa sẽ chăm sóc tất cả những ngôi mộ ở đây, sẽ đem hài cốt của con cháu mình về nghĩa trang xã. Nếu như con cháu nào hy sinh không mồ mả thì tụi nó vẫn còn ở đây hoài với ruộng đồng kinh rạch, vẫn còn ở đây hoài với chúng tôi chứ đâu có mất. Cô về ngoài đó, lâu lâu nhớ trở vô chơi với chúng tôi, với cháu. Tôi đã ngồi nghe chị Ninh nói, trong một buổi chiều rất đỗi yên ổn và chắc chắn, hòa bình đang ngự trị trong sắc trời xanh bên ngoài khung cửa. Trong tiếng nói cười vui vẻ dưới sân nhà và trong tiếng nhạc của một ca khúc trữ tình đâu đó vẳng lại. Đã hơn một tháng nay, sau chiến thắng, tôi từ chỗ thỉnh thoảng cứ ngỡ là mơ, giờ đây dần dần thấy đó là hiện thực. Hiện thực trong bầu không khí vui mừng lớn chưa từng có, hiện thực trong đoàn tụ, trong gặp gỡ, trong các tiệc tùng không ngớt. Một đêm mới đây, tôi vừa dự một tiệc lớn mừng chiến thắng vĩ đại trong dinh độc lập cũ, rượu whisky và sâm banh rót tràn trề. Nhưng bây giờ ngồi trước mặt tôi là chị Ninh, là một trong hàng vạn người mẹ đã dâng con mình cho chiến thắng và suốt trong một tháng tưng bừng hội này, chị lặn lội đi tìm con dưới miệt đồng bưng. Lúc chiều tà, chị tử giã tôi hỏi chị đã mua được thứ gì để đem về chưa? Chị lắc đầu. Ngày kia tôi đã ra rồi, cũng chẳng thiết mua sắm gì cả anh ạ. Bây giờ chị Ninh không còn nữa. Từ thành phố Hồ Chí Minh tôi buông thõng ống nghe, ngỡ như tin ấy không có thật. Nhưng sự thật là thế. Trong phút chốc nhớ lại, tôi điếng người trước sự ra đi của chị Ninh. Con người mà cuộc đời bình thường thầm lặng ít ai để ý. Chẳng qua, trước sau chị chỉ là người ở khâu phục vụ cho sự nghiệp sáng tác của chúng tôi mà thôi. Chị đã làm công việc này trên 30 năm trời, và bây giờ chị đã nằm xuống. Lâu nay tôi những tưởng một con người như vậy cũng dễ kiếm cũng dễ thay thế. Nhưng thật không phải như tôi nghĩ. Vài tháng sau khi chị Ninh mất, tôi có việc ra Hà Nội, ghé lại cơ quan. Dạo ấy cũng vào độ thu sang. Tôi lại đi trên con đường xưa, giữa ngày đầu thu hiu hiu gió thổi. Khi vào cơ quan tôi thấy ngôi nhà vẫn thế, ngôi nhà mà cách đây 26 năm tôi đã đặt chân đến, mang theo cả một niềm hy vọng, và gặp chị Ninh ở đó. Dường như ngôi nhà chẳng chút đổi thay, từ chiếc ghế đá, từ mái ngói rơm rêu phong, từ những con người. Tôi bước vô phòng khách. Bộ sa lông vẫn là bộ sa lông đó, chỉ có cũ đi mà thôi. Ở phía gian buồng dành cho văn phòng, bàn ghế đều như thế, mà tôi đã biết. Nhưng trời ơi, có một cái bàn hãy còn trống, không có ai làm việc ở đó cả. Đó là bàn của chị Ninh. Tôi ngồi một lúc, rồi khẽ hỏi cô đánh máy, chính cái cô gọi điện cho tôi, báo tin chị Ninh mất. Tới nay chưa có ai thay chị Ninh sao? Cô dừng tay gõ chữ, nhìn tôi, lắc đầu, rồi mắt rưng rưng. Tôi không hỏi thêm lời nào nữa, và bây giờ tôi biết rằng chỗ của chị Ninh, chỗ cái bàn cũ kỹ còn bỏ trống kia. Không ắt gì dễ kiếm ra một người ngồi vô đó mà được như chị, trong khi chính tại ngôi nhà này có bao nhiêu chỗ ngồi đều có thể thay đổi không mấy khó khăn. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn ông Thản. Hắn nhìn mặt trời đang xuống dần sau dãy nhà lầu phía trước mặt. Không còn bao lâu nữa là bóng tối sẽ phủ chụp xuống thế gian, xuống cái thành phố mà hắn đã gắn bó từ mấy chục năm qua, kể từ lúc được sinh ra cho đến nay. Tuy với thân phận lẻ loi của một kẻ vô gia cư, không người thân thích ruột thịt và không cả nghề nghiệp. Hắn vừa đi vừa huýt sáo với gương mặt rạng ngời trông thật là vui, kể cũng lạ. Người ta vui khi người ta đi xe hơi. Khi người ta no cơm ấm áo bên vợ đẹp con ngoan, còn hắn thì lội bộ với đôi dép đã mòn nhẵn và quần áo thì giống như đống rẻ vì nhăn nhúm và trên lưng áo còn hằn những bệt màu trắng, dấu vết của những giọt mồ hôi đã khô đọng lại. Không vui sao được vì hôm nay là ngày đầu tiên hắn có việc làm sau bao ngày lang thang và đói rách. Từ bao năm qua hắn phải sống lang thang lay lất đó đây trong cái thành phố đông đúc này với đủ mọi thứ công việc. Trưa nay thật tình cờ hắn đọc trong một tờ báo, một việc mà từ hàng bao năm qua vì phải bươn bà kiếm miếng ăn mà ít khi hắn được cầm đến tờ báo, nơi mục cần người và thằng cha giám đốc Lê Thanh Hách Dịch. Những người làm việc trong sở đó đã nói như vậy với hắn khi hắn đến xin việc đã cho hắn một chân đảo huyệt ban dĩ nhiên là như vậy. Và canh gác nghĩa trang về đêm vì từ hai tuần qua. Kể từ ngày ông già gác nghĩa trang qua đời thì không một ai muốn nhận cái công việc mà ban đêm phải ngủ lại ở trong nghĩa trang. Cái nghĩa trang mà thân nhân những người chết phải chịu bỏ ra một số tiền rất lớn mới được vào chôn cất trong đó, cách xa trung tâm thành phố cũng có trên 10 cây số. Từ chỗ thằng cha giám đốc Hách Dịch già, hắn lội bộ thẳng đến nghĩa trang nhưng hắn không thấy quãng đường là xa vì hắn đang quá đỗi vui mừng. Thế là kể từ đêm nay hắn sẽ có chỗ trú thân và không phải lang thang vất vưởng đầu đường xó chợ nữa. Làm nghề đảo huyệt mộ và canh gác nghĩa trang thì có gì đáng hãnh diện để vui mừng để khoe khoang với bạn bè nhưng được cái. Là có chỗ ngủ và có lãnh lương, dù chẳng có là bao nhưng có chỗ che mưa che nắng và lại công việc cũng không đòi hỏi phải có tay nghề. Đảo với quốc thì ai mà chẳng làm được. Còn tưởng canh nhà băng hay gác cơ sở gì quan trọng chứ canh nghĩa trang thì có gì mà phải đòi hỏi đến chuyên môn. Có ai ngu dại gì mà đang ở ngoài này lại chui vào nằm trong mấy cái lỗ trong đó và có ai đang nằm trong đó lại có thể chui ra được đâu để phải canh với gác. Ở trong đó hiện đang có hai cái huyệt trống đã đào xong để chuẩn bị trong hai ngày nữa sẽ có khách vào nằm trong đó. Chú mày phải canh gác cho cẩn thận đừng để mấy đứa nhỏ vô đó phá phách rồi ị xuống đó thì chú mày phải leo xuống dọn dẹp khổ lắm đó nghe. Giám đốc Lê Thanh nói với hắn như vậy và ông ta cũng đã hào phóng cho hắn mượn trước nửa tháng tiền lương để tiêu xài. Từ xa, hắn đã thấy một người đàn ông đứng trước cổng nghĩa trang như có ý chờ hắn. Khi hắn đến gần thì người đó hất hàm hỏi. Anh là người do ông Lê Thanh gửi đến phải không? Dạ. Sao giờ này anh mới tới? Tôi tên Thản, là quản lý ở nghĩa trang này. Hắn hơi bối rối vì ông Thản quản lý nhìn hắn với ánh mắt có vẻ như khinh khi. Thưa ông Thản, tôi không có phương tiện để đi nhanh hơn và vì vậy tôi đã đi bộ trên 10 cây số để đến đây. Tôi tên Chuyên, tôi sẽ ngủ ở đâu thưa ông? Cái chòi lợp lá góc bên trái nằm tuốt luốt trong kia kìa anh có thấy không? Nhìn theo cánh tay ông Thản. Hắn thấy cái chòi nhỏ từ xa trông giống như cái chuồng. Như vậy là khá lắm rồi, hắn nghĩ thầm và gật đầu xác nhận là đã thấy cái chòi lá. Đây là số điện thoại của tôi, có chuyện gì cần thiết lắm thì mới gọi cho tôi nghe. Ông Thản ghi số điện thoại lên tờ giấy mà ông vừa xé từ cuốn sổ tay ra đưa cho hắn và còn nhấn mạnh thêm câu có việc cần lắm thì mới gọi cho tôi nghe. Ông Thản toan bỏ đi qua bên kia đường, chỗ để cái xe hơi của ông. Hắn vội hỏi theo. Hai cái huyệt không nằm ở hướng nào thưa? Cách cái chòi lá độ 50 thước bên phía tay trái, chỗ gần cái nhà quản, nhà vĩnh biệt đó. Ông Thản không quay nhìn lại hắn và vừa nói vừa bước thật nhanh qua chiếc xe hơi của ông như có chuyện phải đi gấp. Hắn nghĩ ông quản lý Thản quên hay thấy không cần thiết phải nói lời chào chia tay với hắn, một tên cu li đào huyệt và canh gác nghĩa trang. Cái chòi lợp lã tuy nhỏ nhưng cũng có khá đầy đủ vật dụng cho hắn qua những ngày đầu. Sát trong vách lá, đối diện với cái cửa ra vào có một tấm ván dày, dùng làm giường ngủ và trên đó đã có sẵn một cái mùng và một cái mền. Hai thứ này được một cây sắt tròn, dài để dằn lên và không có gối. Phía chống cạnh cái tấm ván trong góc có một cái bếp nấu bằng dầu hôi đặt dưới đất, trên cái bếp có một cái nồi nhỏ đã bị móp méo và là cái nồi duy nhất để dùng nấu đủ các thứ nếu hắn muốn. Phía trên cái bếp có một tấm ván dài có bề ngang khoảng 2 tấc được đóng chặt vào các cây cột nhà và trên tấm ván đó có một chai nước mắm, một hũ muối, một cái đồng hồ reo, một cái đèn pin và một cây đèn dầu. Hắn lấy cái hộp quẹt cây trong túi áo ra và quẹt lên để đốt đèn rồi hắn đi tìm nước để nấu gói mì mà hắn đã mua. Trên đường đi đến đây hồi chiều tối vì hắn đang đói mà cả ngày hôm nay hắn chưa có một thứ gì bỏ vào trong bụng. Hắn buông mùng định tắt đèn chui vào làm một giấc thì chợt nhớ đến lời dặn dò của thằng cha giám đốc hách dịch về hai cái huyệt không. Hắn nhìn về phía cái đồng hồ reo vẫn còn để trên tấm ván trên cái bếp dầu. 23 giờ 47 phút, hắn với tay lấy cái đèn pin và bước ra ngoài. Ngoài trời gió thổi khá mạnh và vì đã nửa đêm nên thời tiết hơi lành lạnh. Hắn quay vào lấy cái mền quấn xung quanh người và bước ra khỏi cái chòi. Nãy giờ cái đèn pin mắc dịch không làm sao cho nó sáng lên được nên hắn toan mở ra để xem còn pin hay không thì ngay lúc đó có một cơn gió thổi đến thật mạnh làm tốc cái mền lên và hắn quĩnh quáng chụp vội cái mền lại nên vì vậy mà cái đèn pin bị rớt xuống đất và lăn đi đâu đó. Hắn mò mẫm mãi mới tìm lại được cái đèn pin. Lần này vừa bấm thử thì cái đèn phát ra một vệt sáng choang. Cách cái chòi 50 thước bên phía tay trái, ông quản lý Thản đã chỉ chỗ cho hắn. Hắn quay qua hướng trái và đi đến chỗ có hai cái huyệt. Hắn dọi đèn xuống hai cái huyệt và yên tâm là mọi sự đều ổn thỏa cả. Hắn toàn quay về cái chòi thì mắt hắn bỗng hướng về căn nhà vĩnh biệt nằm cách đó không mấy xa và hai chân hắn tự nhiên sụm hẳn xuống rồi run lên bần bật. Cái đèn pin lúc đó lại tuột ra khỏi tay hắn và lăn lông lốc đi đâu mất rồi tắt ngúm luôn. Hắn toát mồ hôi lạnh khi trước mắt hắn. Bên trong căn nhà vĩnh biệt có một cái hòm nằm trình ình ngay chính giữa nhà và khói nhang đang nghi ngút cháy. Gai ốc hắn nổi đầy mình, tóc gáy của hắn có lẽ cũng đã dựng hết lên rồi và hắn thì không thể nào đứng lên được cho đến khi tình cờ mắt hắn hướng về phía cổng ra vào và hắn thấy ánh đèn điện hắt ra từ một cái quán bán tạp hóa nhỏ phía bên kia con đường và từ trong quán có một người khách đang bước ra. Hắn tự trấn tĩnh. Có lẽ cái thằng giám đốc hách dịch quên nói cho mình biết là có cái hòm này. Còn thằng quản lý thì có lẽ vì vội vã quá nên cũng không kịp nói cho mình biết. Hắn cố lấy lại sự bình tĩnh và mò mẫm một lúc khá lâu thì tay hắn chạm vào cái đèn pin. Hắn liền lập tức dọi đèn ngay cái hòm. Cái nắp hòm đã bị xê dịch một chút qua phía bên phải. Hắn cố hít không khí cho thật đầy vào hai cái lá phổi rồi mạnh dạn tiến về phía nhà vĩnh biệt. Hắn dọi đèn vào trong hòm thì thấy hình như vật dụng chôn theo người quá cố đã bị lục tung lên và trên ngực cái xác có cái kiếng cận thị gọng vàng, mà đặc biệt là trong kiếng lại hình vuông. À, thì ra bọn trộm tính ăn trộm nhưng chưa kịp thì mình đến vừa đúng lúc. Hắn quét cái ánh sáng của cái đèn pin một vòng tròn khắp căn nhà nhưng không thấy ai. Hắn hướng ánh mắt qua bên kia đường và lại thấy có một người khách vừa bước ra khỏi cái quán bán tạp hóa bên đó. Hắn đã hoàn toàn bình tĩnh lại nên hắn cố đẩy cái nắp hòm cho ngay lại chỗ nhưng nó nặng quá nên hắn phải để cái đèn pin vào trong túi quần rồi dồn hết tất cả sức mạnh vào đôi tay mới đậy được cái nắp hòm cho thật ngay đúng vào vị trí. Hắn vội vã bước thật nhanh như chạy để qua bên cái quán bán tạp hóa. Tôi có thể điện thoại ở đây được không vì có việc cần thiết lắm. Bà chủ quán đang lui cui đếm tiền nên chỉ hướng ánh mắt về phía đặt cái điện thoại nằm ở phía xa và gật đầu mà không nói gì với hắn. Tôi là Thản đây, ai gọi đó? Dạ, tôi là ai? Dạ, tôi là chuyên là... Tôi đã nói với anh là có chuyện gì cần gấp lắm thì mới gọi cho tôi mà. Dạ, Thưa ông quản lý, có chuyện gấp lắm. Có cái hòm, mà ông quên. Anh nói gì? Có cái hòm mà? Ở đâu? Dạ. Nói mẹ nó ngay cho tôi biết đi chứ cứ dạ vâng vâng cái con khỉ gì mà dạ hoài vậy. Dạ, có cái hòm trong căn nhà vĩnh biệt mà tên ăn trộm nào đó định ăn trộm đồ vật của người quá cố nhưng tôi đến kịp và nó đã bỏ chạy rồi. Trên ngực cái xác có một cái kiếng cận thị gọng bằng vàng nhưng trong kiếng thì lại hình vuông trông nó. Anh nói sao? Có cái hòm trong cái nhà vĩnh biệt à? Anh có đang say rượu không? Tôi đâu có uống rượu đâu mà say. Có lẽ ông quên. Anh chờ tôi 2 phút để tôi xem lại quyển sổ ghi chép trong ngày xem sao. Hắn bực mình vì những người làm sếp hắn hay có tật hống hách và hay chửi rủa la hét người dưới quyền. Hắn hướng ánh mắt về phía bà chủ quán thì thấy bà ta vẫn đang cặm cụi đếm tiền mà không mảy may để ý gì đến câu chuyện của hắn mà hắn nói có phần hơi lớn tiếng vì cái tên quản lý kia đã không chịu tin chuyện hắn nói về cái hòm. Anh còn đó không? Dạ, tôi còn đây. À, trong sổ không có ghi có cái hòm nào ở đó cả. Anh qua lại bên đó và xem kỹ trong hòm có cái gì rồi trở lại nói cho tôi biết. Tôi chờ anh đó nghe. Lẹ lẹ lên giùm tôi một chút vì tôi còn phải ngủ nghê nữa chứ. Hắn gác kia điện thoại lên và chạy nhanh qua nghĩa trang. Vừa chạy hắn vừa lầm bầm trong miệng, làm như chỉ có mình hắn là cần ngủ còn mình là con vật không cần ngủ chắc. Đổ cho chết cả một lũ hống hách mấy người. Gần đến nơi, hắn dọi cái đèn pin ngay cái hòm và hắn liền đứng chết chân lại tại chỗ. Cái nắp hòm hắn đã đóng lại thế mà nay nó đã bị xê dịch qua một bên nữa rồi. Hắn vội ngồi thụp xuống và dọi đèn khắp chung quanh vì hắn tin là lúc hắn đi điện thoại thì tên trộm đã quay lại và chưa kịp lấy. Hay là hắn đứng dậy đi đến bên cái hòm và nhìn vào bên trong. Cái kiếng cận thị hình vuông có gọng bằng vàng vẫn còn nằm trên ngực xác chết. Không biết tên trộm đã lấy được gì chưa? Hắn cố hết sức lực đẩy cái nắp hòm lại và quay trở lại cái quán bán tạp hóa. Thưa ông Thản, cái kiếng gọng vàng với trong kiếng trắng không màu hình vuông vẫn còn trên ngực cái xác. Tôi không biết có bị mất cái gì không nhưng khi tôi trở lại thì cái nắp hòm đã bị xê dịch nhiều qua một bên nhưng trước đó tôi đã đậy lại kỹ càng rồi. Ông có nghe tôi nói không? Tôi đang chờ nghe anh nói cho tôi biết cái xác nằm trong đó là đàn ông hay đàn bà. Người lớn hay còn nít, người già hay người trẻ chứ cái kiếng gọng vàng hay gọng đỏ hay gọng xanh gì đó thì anh đã nói với tôi rồi. Ông chờ tôi qua xem lại nhé. Hắn không đợi ông quản lý đồng ý hay không vì hắn sợ ông ta nổi giận rồi chửi hắn nên hắn gác cái ống nghe xuống và chạy thật nhanh qua căn nhà vĩnh biệt. Lần này thì gai ốc nổi đầy mình mẩy hắn vì cái nắp hòm lại bị xê dịch qua một bên. Hắn dọi đèn xung quanh và cố nói thật lớn như hét lên và cũng là để trấn áp nỗi sợ hãi. Ai núp ở đó đó? Không ló mặt ra thì tôi sẽ khóa cổng lại và gọi cảnh sát đến ngay đó nghe chưa? Tiếng gió thổi rì rào bên ngoài trời như đưa những lời hăm dọa của hắn bay bổng lên trời cao và loãng dần vào không khí. Đứng một lúc và không thấy động tĩnh gì, hắn thu hết can đảm bước đến bên cái hòm và dọi đèn nhìn vào bên trong. Hắn buột miệng ồ lên một tiếng như nuối tiếc vì cái xác nằm trong hòm là cái xác phụ nữ còn rất trẻ. Hèn chi, mô đen quá mà. Kiếng thì gọng vàng mà mắt kiếng thì lại hình vuông. Tội nghiệp quá. Chết chi mà chết trẻ dứa vậy hả? Em. Hắn nói chuyện và ngắm nhìn gương mặt đẹp của cái xác mà quên đi nỗi sợ hãi từ nãy giờ. Hắn lại cố lấy hết sức lực đẩy cái nắp hòm cho đúng vào vị trí và chạy nhanh qua bên cái quán. Bà chủ quán vẫn đang cặm cụi đếm tiền. Tiền đâu mà nhiều vậy? Đếm từ nãy đến giờ mà vẫn chưa xong. Hắn đảo mắt thật nhanh nhìn khắp cái quán và thấy cái quán không có nhiều hàng hóa để khả dĩ bán ra được một số tiền cho bà ấy đếm từ nãy giờ mà vẫn chưa xong. Có lẽ bà này bị bệnh đếm nên cứ đếm đi đếm lại hoài chứ tiền đâu mà ra nhiều vậy. Nếu có cái bàn ủi chắc bà này cũng sẽ ủi những tờ tiền giấy cho thẳng tắp. Hắn cầm ống nghe lên và quay số. Dạ thưa. Nói liền ngay đi. Tự nhiên giọng nói của hắn hơi bị run khi nhớ lại gương mặt của cái xác. Đó là cái xác phụ nữ còn rất trẻ, rất mô đen với cái kiếng gọng vàng và trong mắt kiếng hình vuông và... Anh bình tĩnh lại và đừng quá sợ hãi như vậy. Chuyện ma quỷ ở cái thế kỷ này là hoàn toàn không có đâu. Có lẽ anh quá sợ hãi nên nhìn gã tưởng quốc, nhìn cái mắt kiếng rồi thấy nó là hình vuông chứ có ai lại đeo kiếng cận thị mà chồng thì lại hình vuông bao giờ. Tôi dám cá với anh là không chừng nay mai anh lại đính chính với tôi là hoàn toàn không có cái hòm nào cả đâu. Thôi, tôi đã báo cho giám đốc Lê Thanh biết rồi và ông ấy cũng không biết gì về vụ cái hòm đó cả. Bây giờ anh hãy về lại bên đó và nhớ canh chừng đừng cho tên ăn trộm nào đó đến lục lọi gì trong cái hòm đó. Sáng ngày mai, tổ cha nó 4 giờ rưỡi sáng rồi chứ còn sáng ngày mai cái con khỉ gì nữa. Vậy là đêm nay xem như toi mẹ nó rồi chứ ngủ nghe được gì nữa mà ngủ. Chút xíu nữa tôi sẽ đến. Điện thoại bị cúp ngang đột ngột. Hắn đứng chờ đã 10 phút rồi mà bà chủ quán đi đâu vẫn chưa thấy quay lại để hắn trả tiền điện thoại. Hắn bước ra khỏi quán và đi qua bên Nghĩa Trang. Hắn định bụng ngày mai sẽ thanh toán tiền điện thoại cũng không trễ. Gần 5 giờ sáng rồi. Và như sực nhớ ra điều gì hắn quay lại nhìn về phía cái quán thì cái quán đã tắt đèn tối thui. Hắn vẫn nhìn về phía cái quán bán tạp hóa và tự hỏi là giữa đêm khuya sao lại có cái quán vẫn mở cửa thì bán cho ai trong cái giờ mà mọi người không còn một ai đi đến cái khu vực này. Hắn định đi về phía cái chòi nhưng rồi hắn quyết định đi lại xem cái hòm có bị tên ăn trộm quay lại mở nắp hòm ra nữa không. Hắn dụi mắt nhiều lần và sau đó hắn nhéo vào cánh tay thật mạnh để xác định là hắn không mơ. Trước mắt hắn, trong căn nhà vĩnh biệt trống không chứ chẳng có cái hòm nào cả. Mồ hôi đã rịn ra ướt đầy lưng hắn. Hắn dọi đèn vào hai cái huyệt và nhìn xung quanh để cố không tin là đã có chuyện ma quái vừa xảy ra với hắn. Hắn tự tát vào mặt một cái thật mạnh và hắn cảm thấy đau. Như vậy là hắn không phải đang mơ. Hắn đi thật nhanh về cái chòi lá và chui vô mùng nằm run lên bần bật vì khiếp đảm. Trời đã sáng tỏ. Ánh bình minh đã bắt đầu ló dần lên cao trên bức tường bê tông bao quanh cái nghĩa trang. Hắn nhìn thấy từ ngoài cổng hai thằng hách dịch đang đi vào chỗ căn nhà vĩnh biệt. Hắn vội vã xỏ chân vào đôi dép cùn và chạy ra đón hai thằng hách dịch. Giám đốc Lê Thanh vừa thấy mặt hắn liền chống hai tay vào cạnh sườn và hỏi tới tấp. Hòm đâu? Cái hòm đâu anh chỉ cho tôi xem nào? Cái hòm đâu? Và giám đốc Lê Thanh trợn mắt lên lớn hơn nhìn hắn nói tiếp. Mới có chút đỉnh tiền không để tiêu xài lại đi chè chén say sưa rồi báo cáo láo là làm sao hả? Anh nói cho tôi biết xem tại sao anh dám dựng lên một câu chuyện vô lý đến thế để bắt chúng tôi phải tin anh là làm sao? Dạ. Thưa ông giám đốc tôi đâu có chè chén gì đâu. Tiền ông đưa tôi còn giữ nguyên đây nè. Hắn định lấy số tiền ra để chứng minh nhưng bỗng ông thản hỏi hắn. Đêm qua anh điện thoại cho tôi từ chỗ nào? Hắn chỉ tay qua phía bên kia đường và định nói trong cái quán bán tạp hóa bên đó nhưng phía bên đó hiện tại là một rừng cây thưa và cao vút chứ tuyệt nhiên không có một căn nhà nào cả. Hôm qua có cái. Quán, mà, thưa ông rõ ràng tôi và ông có nói chuyện với nhau qua điện thoại mà. Giám đốc Lê Thanh hỏi ông thản. Gần đây có chỗ nào để điện thoại không? Cách đây khoảng hơn cây số có một tiệm bán tạp hóa có điện thoại công cộng. Giám đốc Lê Thanh nhìn hắn với ánh mắt vẫn còn giận vì không tin câu chuyện của hắn tuy được sự xác nhận của ông thản là ông ta có nghe điện thoại của hắn. Thôi, anh về nghỉ đi rồi tôi sẽ nói chuyện với anh sau. Từ trong căn chòi lá, hắn nhìn ra và thấy hai thằng hách dịch đang nói chuyện với nhau rất sôi nổi. Anh thản nghĩ sao về câu chuyện đêm qua? Theo tôi thì đêm qua thằng chuyên không có say nhưng vụ cái hòm và nói điện thoại thì có thể nó đã đi ra chỗ có cái quán bán tạp hóa chơi rồi nổi hứng tạo ra chuyện nhảm nhí với tôi. Theo tôi thì... tôi... Ông giám đốc có lẽ cũng hiểu là ở trên đời này có những loại người thích tạo ra những câu chuyện quái dị hay việc làm. Quái đản mà mục đích là làm cho người khác phải đau đầu mà theo y học thì đó cũng là một triệu chứng của một căn bệnh. Bệnh gì? Những người. Bệnh tự ti mặc cảm thua kém địa vị trong xã hội, thua kém sắc diện thể xác, thua kém. Thua kém nhiều thứ lắm nên muốn người khác phải chú ý đến mình và xem mình là người hữu ích, là quan trọng. Nhưng, có một điều tôi phải nói cho anh biết là cô con gái tôi đang sở hữu một cái kiếng gọng bằng vàng, nhưng điều đặc biệt là nó đã cho. Làm cặp mắt kiếng màu trắng hình vuông trông không giống ai hết, nhưng nó thì nó thích lắm, và lại nó cũng đâu có bị cận thị gì đâu. Cái trong kiếng đó không có độ. Chỉ là chuyện trùng hợp thôi. Tôi không nghĩ như vậy. Anh thử tưởng tượng xem có một người thứ hai nào đó ngoài cô con gái của tôi trên cái đất nước này đeo cái kiếng cận thị hình vuông gọng vàng cho nổi thì anh thấy có. Kỳ không? Tôi thì tôi thấy kỳ lắm. Nhưng mà... không thể được. Không thể có chuyện phản khoa học như vậy được ông giám đốc à? Tôi hy vọng là vậy. Thôi tôi phải về văn phòng có việc đây. Anh Thản theo tôi về đấy luôn nhé, vì cũng có chút việc tôi muốn bàn với anh. Ô ô ô. Hắn giật mình thức giấc vì có tiếng chó sủa, nhưng hắn không vội trỗi dậy ngay mà hắn vẫn nằm yên tại chỗ một lúc để định thần xem hắn đang làm gì và ở đâu. Một lúc sau hắn ngồi dậy thật nhanh khi nhớ ra chuyện đêm qua. Hắn nhìn về phía cái đồng hồ rồi lại nằm xuống và chép miệng than thở. Gần 5 giờ chiều rồi. Một ngày nữa lại sắp hết. Không ngờ mình ngủ được một giấc dài quên cả ăn uống. Ba tôi có ghé lại đây không? Hắn giật mình như bị một luồng điện mạnh chạm vào người và hắn quay lại thật nhanh nhìn người con gái đang đứng trước cửa đã hỏi hắn. Hắn há cái miệng toác hoác ra và ú ớ mãi mà không sao trả lời được. Người con gái đang đứng trước mặt hắn có gương mặt giống y hệt cái xác chết mà hắn thấy đêm qua, và cô gái đang đứng trước mặt hắn cũng có đeo cái mắt kiếng cận thị hình vuông có gọng bằng vàng. Bộ anh câm hả? Cô hỏi gì? Tôi hỏi ba tôi có ghé lại đây không? Nhưng ba cô là ai? Là ông Lê Thanh. Bộ anh sợ tôi sẽ ăn thịt anh, hay anh thấy tôi giống ma giống quỷ hay sao mà anh sợ tôi dữ vậy? Thấy cô gái không có vẻ gì muốn nhát hắn hay làm hại hắn. Hắn liếc nhanh xuống chân cô gái để thấy chân cô ta đang chạm với mặt đất. Hắn bình tĩnh lại một chút khi nghe cô gái nói là con ông giám đốc Lê Thanh. Hắn quay đầu nhìn qua cái đồng hồ và nói. Hồi sáng lúc khoảng 7 giờ hơn ba cô có ghé lại đây và sau đó ra về cùng ông quản lý Thản. Cô gái thở dài ra vẻ mệt mỏi. Tôi tìm ba tôi từ sáng đến giờ mà không biết ông đi đâu. Chán quá. Cô gái quay lại và bước đi ra phía cổng. Hắn nhìn theo cô gái mà trong lòng cứ thắc mắc và không thể tin là lại có một sự trùng hợp hy hữu như vậy. Mắt hắn bỗng thấy lấp ló bên gốc những cái cây cao ngay chỗ hắn thấy cái quán bán tạp hóa đêm qua có hai người đàn ông có hành động khả nghi. Hắn bước xuống giường và chụp vội cái cây sắt rồi cúi mình lom khom men theo bên những cái mồ theo sau cô gái. Khi cô gái con ông giám đốc vừa đút chìa khóa vào cái xe gắn máy thì hai tên đàn ông bên kia đường chạy qua và một tên đã rút con dao ngắn ra toan đâm cô gái để cướp xe. Hắn không để chậm trễ một giây một phút nào và liền la lên thật lớn rồi giơ cao cái cây sắt lên và chạy đến cứu cô gái. Hai tên cướp không ngờ có người đến giải cứu cho cô gái nên hai tên đã bỏ chạy vào khu rừng cây bên kia đường. Chúng nó chạy rồi. Cô có sao không? Hắn đỡ cô gái đứng lên, lúc đó mặt mày cắt không còn một giọt máu nào. Hắn cúi lượm cái kiếng cận thị hình vuông có gọng vàng bị rớt gần đó lên thì vừa lúc ông giám đốc cũng lái chiếc hơi đến. Ông giám đốc Lê Thanh tin là hình ảnh về cái xác trong cái hòm mà hắn thấy đêm hôm qua như là một điều mầu nhiệm báo trước là cô con gái của ông sẽ mất mạng nếu không có hắn cứu. Ông Lê Thanh nhìn hắn và thầm cảm ơn, nếu hắn không có can đảm thì cô gái con ông đã thật sự phải vào nằm trong hòm rồi. Ông giám đốc Lê Thanh nhìn hắn sững sờ một lúc thật lâu và một bên má ông cứ giật giật lên liên hồi. Ông nói với cô con gái, và cô cũng rất vui lòng để lại cho hắn mượn chiếc xe gắn máy để hắn có phương tiện đến cái quán tạp hóa cách nơi đây hơn cây số điện thoại cho ông nếu có việc cần. Ông giám đốc Lê Thanh cũng hứa với hắn là sẽ cho phá cái chòi lá đi trong nay mai để xây lên đó một căn nhà nhỏ chắc chắn và khang trang hơn. Ô ô ô. Hắn vừa ăn xong gói mì. Cả ngày hôm nay hắn chỉ ăn có một gói mì nhưng hắn không thấy đói. Hắn đang vui vì đã giúp được ông giám đốc và cứu cô gái. Hắn ngồi đó suy nghĩ và tuy không tin chuyện ma quỷ hiện ra nhát hắn nhưng sự việc nói chuyện qua điện thoại giữa hắn với ông Thản, cái hòm với cái xác có cái kiếng cận thị gọng vàng và cái quán thì hắn tin là có thế giới vô hình. Hắn vẫn thắc mắc và không thể hiểu được tại sao cái xác mà hắn thấy nằm trong hòm lại giống cô gái con ông giám đốc quá và giống luôn cả cái kiếng cận thị hình vuông có gọng vàng. Dù sợ nhiều lắm, nhưng hắn vẫn phải bám vào cái công việc ở Nghĩa Trang này để có chỗ nương thân. Hắn định ngày mai sẽ ra chợ mua chuối và nếp về nấu chè cúng người khuất mặt. 23 giờ 46 phút rồi, lẹ quá. Hắn nhìn đồng hồ và tự độc thoại. Hắn định chui vào mùng vì tuy không buồn ngủ nhưng thức vào giờ này hắn cũng không biết phải làm gì. Hắn nghĩ đến cô con gái ông giám đốc Lê Thanh và sự việc đã xảy ra hồi chiều. Hắn chợt nghĩ đến hai cái huyệt. Hắn với tay lấy cái đèn pin và quấn cái mền lên người rồi chui ra khỏi cái chòi lá. Hai cái huyệt vẫn không có gì xảy ra. Hắn nhìn về phía căn nhà vĩnh biệt. Mắt hắn từ nãy giờ vẫn nhìn chân chân vào trong căn nhà vĩnh biệt nhưng hai chân hắn thì không thể nào nhấc lên được. Trước mắt hắn, trong căn nhà vĩnh biệt lại xuất hiện một cái hòm với nhang đèn đang nghi ngút khói và cái nắp hòm cũng bị xê dịch qua một bên. Hắn tát vào mặt hắn một cái thật mạnh để xác định hiện tại là thật chứ không phải mơ. Chắc cũng lại là cái xác của cô gái trẻ với cái mắt kiếng cận thị hình vuông có gọng bằng vàng chứ gì. Hắn nghĩ như vậy để có thêm can đảm và một lúc thật lâu sau, hắn lấy hết bình tĩnh và cố bước đến bên cái hòm rồi dọi đèn vào bên trong. Hắn dùng mình lùi lại và cùng lúc đó hắn nhìn qua bên kia đường thì thấy có một người vừa từ trong cái quán bán tạp hóa đi ra. Hắn quay lại nhìn cái xác một lần nữa rồi quay lưng bỏ cả đôi dép mòn và ù té chạy một mạch về cái chòi lá rồi chui luôn vô mùng chùm mền kín hết mình mẩy lại. Hắn run lên từng hồi không dứt như người bị bệnh sốt rét đang bị hành lên cơn lạnh và miệng thì cứ lải nhải mãi câu, trời ơi sao như vậy được? Sao cái xác nằm trong hòm giống y hệt ông quản lý Thản vậy kia? Trời ơi sao như vậy được? Sao cái xác nằm trong hòm giống y hệt ông quản lý Thản vậy kia? Trời ơi sao như vậy được? Sao cái xác? Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu có bất cứ phản hồi gì, bạn hãy bình luận phía dưới nhé. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất. Thân ái, chào tạm biệt.